nhưng sự thật chứng minh y sai rồi. A Vong tạm dừng, kỳ thực là đang nhớ lại các bước lần đầu thôi. Hắn thấy, nhất định mình đã bỏ qua một bước nào đó nên mới xảy ra vấn đề. Làm Mạc Ly chảy máu. Chốc lát, hắn đã phát hiện ra mấu chốt. Là dược cao, phải, chính là thứ thuốc ấy. Hắn xoay người xuống giường, lấy dược cao Mạc Ly mang theo trong bao quần áo ra. Mạc Ly đáng thương, y chủ ý mang dược cao theo là vì sợ nhỡ bất cẩn bị thương trong cốc thì có thứ mà dùng thôi. Ai ngờ hôm nay lại thành thứ tạo điều kiện thuận lợi nhất biến bản thân thành miếng ngon thả vào miệng cọp. Mạc Ly thấy A Vong rời đi, hẳn là để tự xử, thân thể bị thương nhẹ cũng mềm xuống. Nhưng khi A Vong trở lại giường một lần nữa, kéo chân y ra thì Mạc Ly lập tức cuống cuồng. A Vong khốn kiếp, A Vong làm như điếc, nắm lấy đôi chân đang đá loạn của y tóm lấy phần mắt cá. Nhấc chúng lên thành một góc vuông, A Vong ngồi đó, giơ cao hai chân Mạc Ly, móc lấy một đống dược cao rồi đưa về phía hậu huyệt y, không bị A Vong giữ chặt. Làm thế nào Mạc Ly cũng không thể giãy ra được. A Vong, ngươi mau dừng tay lại, ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Nếu ngươi dám, ta sẽ đuổi ngươi đi. Tạ A, đưa dược cao lạnh lẽo vào cơ thể y. Ngón tay chai sần của hắn bắt đầu chuyển động lung tung trong hậu huyệt. Bất cẩn thể nào lại đụng phải điểm mẫn cảm của Mạc Ly. Hồng ý thức thì cong lên, bộ phận phía trước có dấu hiệu thức tỉnh, thấy Mạc Ly có phản ứng, A Vong hí hửng vô cùng. Hắn vừa tiếp tục động tác trong cơ thể y, vừa vuốt ve cậu nhỏ phía trước đó. Trước sau đều nằm trong tay A Vong, Mạc Ly quẫn bách đến không thốt nên lời, chỉ biết lắc đầu ngồi ngoậy. Mạc Mạc rõ ràng cũng thoải mái lắm mà. Ngươi nói dối, ngươi không ngoan. A Vong nhìn thân thể đang dần dần ửng lên của Mạc Ly. Hô hấp càng thêm nặng nề. Mạc Mạc, chỗ này đáng yêu quá, nói rồi hôn lên ngọc trụ nhỏ nhắn kia. A, chấm, A Vong, không được, đừng đụng vào đó, âm điệu trực khóc. Nhưng với bản năng của đàn ông, A Vong biết đó không phải là thanh âm tỏ vẻ khó chịu. Hạ thể của Mạc Ly bị A Vong tập kích một cú. Nhanh chóng xuất ra, sau cao trào, thân thể y lặng đi. A Vong thấy rõ, có lẽ Mạc Ly đã được chuẩn bị xong rồi. Liên triển khai tấn công, bị A Vong chiếm đoạt đã trở thành sự thật không cần bàn cãi nữa. Việc tới nước này rồi Mạc Ly cũng cạn sức lực để xoay chuyển tình thế. Đành tiếp nhận sự thật này, y thôi giãy giụa, để mặc A Vong ép đôi chân mình sang hai bên. Cự vật hung mạnh không ngừng ra vào, thân thể cả hai vì va chạm mà vang lên những tiếng động khiến Mạc Ly phải xấu hổ. A Vong dũng mãnh, khiến y thật khó có thể tiếp nhận quá nhiều. Thắt lưng Mạc Ly bắt đầu phát đau. Sau mấy lần buông giáp đầu hàng, y buộc phải cầu xin trong vô lực. A Vong, ta không thể nữa, ngươi mau dừng lại. A Vong quả là một thiên tài. Trong quá trình, hắn sớm đã tìm được nhược điểm của thân thể Mạc Ly mà tận lực tấn công mạnh vào điểm đó. Mạc Ly bị cự vật chơi đùa đến chết đi sống lại. Lên núi xuống biển, lên lên xuống xuống, đến nỗi cả câu xin tha cũng không còn hoàn chỉnh, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ vụn vặt. Phải làm gì đó, nếu cứ để A Vong tiếp tục thế này thì ta chết chắc, y tự nhủ. Nghĩ vậy, Mạc Ly dồn hết hơi sức. Nâng cánh tay mềm oặt vô lực, khoát lên bờ vai rộng của A Vong, hôn nhẹ lên thái dương hắn. A Vong từng cú một, tần suất càng lúc càng tăng lên, mãi hắn mới gầm nhẹ lên, giao vũ khí trong nội thể Mạc Ly. Mạc Ly sụi lơ trên giường, đã chẳng còn hơi sức mà mắng mỏ A Vong. Khốn nạn, lấy cái thứ kia của ngươi ra, không thì không yên với ta đâu, ổn hển phun ra câu nói cuối cùng. Mạc Ly vùi mặt vào gối thiếp đi. Hôm sau tỉnh lại, Mạc Ly phát hiện mình đang vùi đầu vào vai A Vong. Tuy rằng nhiệt độ trong sơn cốc cao hơn bên ngoài nhưng trời vẫn rất lạnh. Cơ thể A Vong nồng ấm, Mạc Ly còn chưa tỉnh táo, không tự chủ mà rụi rụi vào A Vong. Mơ màng thêm một lúc, y mới nhớ lại chuyện tối qua. Một đêm hoang đàng, nhìn gương mặt ngây thơ say ngủ của A Vong. Cơn giận cứ thế bốc lên, y vung tay cho hắn mấy cái tát, A Vong bị đánh thức, Dụi mặt, Mạc Mạc, ngươi làm sao vậy? Thấy Mạc Ly mím môi im lặng, A Vong đại khái cũng biết Mạc Mạc phát cáu rồi. Bàn tay to vươn ra, kéo Mạc Ly quay lại gờ ngực mình. Hắn ngáp một cái, Mạc Mạc không mệt à? Ta mệt chết đi được, ngủ thêm lát nữa cơ. Nghe tiếng A Vong nhỏ dần, mắt còn dần dần khép lại. Mạc Ly lại thầm bất đắc dĩ. Đánh đã đánh, mắng đã mắng, nhưng trong chuyện này, chung quy không thể tránh khỏi cục diện hôm nay. Mạc Ly có phần thất vọng trở mình, đưa lưng về phía A Vong. Chẳng lẽ, đây chính là cái người ta nói? Số phận đã định, A Vong thấy hơi ấm bên cạnh đang hơi dịch xa mình. Bèn kéo Mạc Ly lại theo bản năng. Mạc Ly không đề phòng, nhất thời lại rơi vào gờ ngực A Vong. Nhìn cánh tay rắn chắc của hắn đang trói chặt mình, đành thôi giãy giụa, sau chuyện phát sinh này, Mạc Ly đã ôm thái độ không còn gì để mất, Mạc A Vong muốn làm gì thì làm, một lần là làm, mà trăm lần cũng là làm, nếu điểm mấu chốt y cứ chấp nhất trước kia đã tan vỡ, thì sau này thế nào cũng chẳng thể thay đổi được nữa. Mạc Ly thường nâng cằm, buồn bực suy nghĩ, chả nhẽ mình bẩm sinh lẳng lơ thật. Thế mà không thể kháng cự được khiêu khích của A Vong khốn kiếp. Rõ ràng kỹ thuật của hắn càng ngày càng tốt, lại đấm vào đầu vài cái. Ngớ ngẩn, rốt cuộc mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Mạc Ly rất bất đắc dĩ. Sau ngày ấy, A Vong càng ngày càng coi Mạc Ly là bảo bối. Chuyện gì chỉ cần hắn có thể làm, tuyệt đối sẽ không để y động tay. Đương nhiên, ngoại trừ chuyện nấu cơm, trong cốc vi hoàn cảnh tốt. Những việc để tiêu khiển thì lại rất ít, mà phòng chừng cũng vì cảm giác cô đơn khó chịu trong lòng. Mạc Ly mới kệ A Vong nháo loạn, dù sao thì cũng nhờ những lúc hai thân thể gắn kết. Làm vết thương trong lòng Mạc Ly tạm thời chìm vào quên lãng. Sự tịnh mịch cũng không còn nữa. Có lẽ, chính ta mới là kẻ lợi dụng A Vong. Vuốt ve tóc mái mướt mồ hôi của A Vong. Mạc Ly hổ thẹn nghĩ. Cách chương.